Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1881, đổ ước 2. Tiểu Cửu bọn người thương nghị một chút, cũng cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất. Đã Lê Sơn Lão Mẫu nói qua không giết Diệp Thiểu Dương, liền nhất định không sẽ động thủ. Thiếu Dương, người lo lắng à? Tiểu Cửu lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương cười khẽ với nàng. Tiểu Cửu mang theo mọi người vội vàng rời đi. Trên đỉnh núi, Hậu Khanh cùng Nữ Bạt nhìn đến đây, trong lòng cũng là cảm thấy rung động không thôi. Thật không nghĩ tới Diệp Thiểu Dương thế mà có thể phá lão nữ nhân Huyễn Linh Hoa Hải. Nữ Bạt ngữ khí ngưng trọng, trầm ngâm nói: Hậu Khanh, ngươi có biết hay không, cái này Diệp Thiểu Dương lai lịch chân chính là cái gì? Hậu Khanh lắc đầu, hắn theo Nữ Bạt một dạng, chỉ có thể nhìn ra Diệp Thiểu Dương tuyệt đối lai lịch bất phàm. Nhưng đến tột cùng là lai lịch gì, có bối cảnh gì, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nữ Bạt thở dài, mặc kệ ngươi nói thế nào, cái này Diệp Thiểu Dương nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu để cho hắn thật trưởng thành, lấy hắn cùng Thanh Khâu Sơn quan hệ, nhất định sẽ đối với chúng ta đại kế cấu thành uy hiếp. Hậu Khanh nói, ta cái nhìn cùng ngươi tương phản, Diệp Thiểu Dương như trưởng thành, nhận uy hiếp lớn nhất cũng không phải chúng ta. Hắn dù sao cũng là nhân gian pháp sư, nhân gian pháp thuật giới càng mạnh, Thái Âm núi đám kia sẽ chỉ so với chúng ta càng khẩn trương. Nữ Bạt quay đầu nhìn hắn, muốn một lát, nói ra, người thật muốn cự tuyệt Thái Âm núi lôi kéo. Hậu Khanh đột nhiên quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói ra, thi tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Âm ti cũng tốt, khoảng không giới chư thế lực cùng Thái Âm sơn giã thôi. Người nào cũng đừng hòng trưởng khống ta thi tộc vận mệnh. Nữ Bạt lộ ra mỉm cười, nói, vâng, để âm ti cùng nhân gian pháp thuật giới đi liều chết Thái Âm núi đi. Hậu Khanh nghĩ một hồi, nói ra, trước tiên nói trước mắt đi. Lê Sơn Lão Mẫu giam Diệp Thiểu Dương, dẫn Đạo Phong đến, ngươi nói vì sao? Vì giải quyết Đường Phong. Không tệ, những này cái gọi là xiển giáo kim tiên, luôn luôn tự ngạo, thậm chí ngay cả âm ti cũng xem thường. Lần này bọn họ vây quét Đường Phong, nhất định sẽ cùng âm ti, phong chi cốc sinh xung đột, đến lúc đó lại là một hồi chưa từng có hỗn chiến. Thái Âm núi tám thành cũng sẽ tham dự bên trong. Nữ Bạt tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xiển giáo chư phái, treo lơ lửng giữa trời xem, nhân gian pháp thuật giới, phong chi cốc, còn có Thanh Khâu Sơn. Thậm chí âm ti cùng Thái Âm núi tám thành đều sẽ dính vào. Một trận đại chiến không thể tránh được a. Đây đối với chúng ta tới nói, thật là cái đục nước béo cò cơ hội tốt. Hậu Khanh từ trên cây nhảy xuống, ngắm nhìn cách đó không xa Lê Sơn, ánh mắt rơi vào Diệp Thiểu Dương trên thân, thở dài, chậm rãi nói ra, đáng tiếc hắn còn không biết chính mình đem kinh lịch cái gì. Nữ Bạt cười nói, một trận đại chiến xuống tới, bên cạnh hắn ít nhất phải chết mấy cái, khả năng chính hắn cũng sẽ chết. Hậu Khanh thở dài, sau trận chiến này, khoảng không giới bố cục có thể sẽ có đổi mới. Thật sự là không biết mấy người trở thành xưng vương, mấy người xưng bá. Nữ Bạt nói, khác cảm khái, lần này cuối cùng không uổng công hai ta tự mình đi một chuyến. Trở về bố trí, hai đạo nhân ảnh nhìn chằm chằm thi khí kết giới, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Lê Sơn bên trên, chờ đại bộ phận đệ tử tán đi. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn qua Diệp Thiểu Dương, nói ra, Đường Phong để ngươi hỏi tới ta, có phải hay không Thanh Nghiêu chuyển thế? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Lê Sơn Lão Mẫu mỉm cười, nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Phong tới tìm ta là không có sai. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kích động. Quả nhiên, nàng thật sự là Thanh Ngưu tổ sư chuyển thế. Diệp Thiểu Dương trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Ta đã thực hiện hứa hẹn, trả lời ngươi, ta các loại Đường Phong đến lại nói. Người trước hết tại Lê Sơn bên trên ở lại đi. Lê Sơn lão mẫu từ ven đường tùy ý hái một cành cây, trong tay gãy mấy lần, tập kết một cái vòng, ném cho Diệp Thiểu Dương. Ngươi đeo lên cái này, nó hội áp chế trong cơ thể ngươi cương khí, miễn cho ngươi muốn chạy trốn. Ta này một đám đệ tử có thể chưa hẳn có thể ngăn được ngươi. Cái này, coi như đi, hắc hắc. Ta giữ lời nói, tuyệt đối không chạy. Lê Sơn lão mẫu nói ra, nếu như ngươi không muốn mang cái này, liền muốn khóa sắt làm sâu sắc, nhốt vào địa lao, ngươi chọn một đi. Diệp Thiểu Dương im lặng, đành phải từ Lê Sơn lão mẫu trong tay tiếp nhận nhánh cây lấy ra vòng. Đợi trên cánh tay, một đạo thanh quang hiện lên, vòng tay biến mất, hóa thành một đạo xanh tươi ấn ký. Thiếp nơi cổ tay, nhìn qua có điểm giống là hình xăm. Diệp Thiểu Dương thử một chút đề khí, quả nhiên cương khí áo vừa nhấc lên, chỗ cổ tay lập tức hội phóng xuất ra một cỗ thần bí lực lượng, ngăn chặn thể nội kỳ kinh bát mạch, để cương khí vô pháp thông suốt vận hành. Nói cách khác, chỉ muốn cái này vòng tay không đi chứ, chính mình một thân cương khí liền vung không ra. Theo người bình thường không có gì khác biệt, cảm giác này để Diệp Thiểu Dương không bình thường khó chịu. Bất quá tại nếm thử lần thứ nhất về sau, hắn cũng không có lại tiến hành mới nếm thử. Hắn tin tưởng Lê Sơn lão mẫu thực lực, nàng không có khả năng uổng phí sức lực, cho mình kế tiếp có thể tùy tiện xông mở cấm chế. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, nói, làm sao bây giờ? An tâm ở trên núi các loại Đường Phong đến đổi lấy ngươi. Lê Sơn lão mẫu nói xong, phân phó mấy tên thủ hạ, áp giải Diệp Thiểu Dương qua tìm một chỗ giam lại, cực kỳ trông giữ. Trong đám người lập tức đi ra hai người, hướng phía Diệp Thiểu Dương đi tới. Diệp Thiểu Dương xem xét phía dưới, chính là trước kia theo chính mình đánh qua này đôi nam nữ. Nhất thời toàn thân run lên, kêu lên, Thánh mẫu chờ một chút, biến thành người khác dẫn đường được không? Lê Sơn lão mẫu nhíu mày nhìn lấy hắn. Cái kia, hai vị này xem như ta quen biết đã lâu. Ân, trước đó có chút qua lại, ta hiện tại vô pháp vận khí, người đem ta giao cho bọn hắn. Không an toàn a? Lê Sơn lão mẫu cười lạnh nói, người cái này là lòng tiểu nhân, môn hạ đệ tử của ta, làm sao có thể quan báo tư thù? Diệp Thiểu Dương nói, cái này cũng không có chuẩn a, ta cũng không muốn bị đánh cho một trận còn không có cách nào hoàn thủ. Thánh mẫu ngươi nhìn ta đều không phản kháng chủ động đeo lên cái đồ chơi này, ngươi tốt xấu cho chút mặt mũi đi. Lê Sơn lão mẫu đương nhiên minh bạch, Diệp Thiểu Dương chủ động mang lên cấm chế vòng tay, chỉ là bởi vì hắn biết phản kháng vô dụng. Bất quá đã hắn nói như vậy, chính mình cự tuyệt nữa, thực sự lộ ra có chút cay nghiệt, thế là không kiên nhẫn đổi hai người vì hắn dẫn đường. Thuận tiện cũng dặn dò, bất kỳ người nào không được tại ngôn ngữ cùng hành động bên trên ức hiếp hắn. Chánh điện hậu phương, có một loạt phòng nhỏ, Diệp Thiểu Dương bị mang vào bên trong một gian, sau đó hai người ở ngoài cửa trông coi. Thanh minh giới tất cả đều là pháp sư cùng các loại tà vật, không có chánh thức nhân loại, những đạo sĩ này đều là ít cốp không cần ăn cơm. Diệp Thiểu Dương là dùng thân thể hình chiếu chi pháp tới, theo ở nhân gian không có khác gì, nhưng bản thân là một loại bán linh thể trạng thái, không cần ăn và ngủ, cảm giác không thấy khát cùng đói, cũng không có gì nỗi lo về sau. Lúc đầu kinh mạch thụ thương hắn còn muốn điều tức một hồi, thêm khôi phục, kết quả bởi vì vòng tay duyên cớ, khí tức không thông, liền điều tức đều làm không được. đành phải trong phòng ở lại, cẩn thận phân tích trước mắt cục diện, tiếp xuống sẽ xảy ra sự tình gì. Đường Phong khẳng định là sẽ đến, chỉ sợ là đến chả không riêng gì hắn một cái. Phong Chi Cốc còn có Bắt Quỷ Liên Minh, tám thành tụ tập thể đến hiểu biết cứu mình, lại thêm Thanh Khâu Sơn. Nếu như chỉ là một tòa Lê Sơn lời nói, coi như Lê Sơn lão mẫu pháp lực thông thiên, khẳng định cũng là chịu không được. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.